Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 39, kề sát ở pha lê bên trên mặt mèo. Mặc dù tại xe sang trọng trông được đến đầu chọc hàng xóm có chút kỳ quái, bất quá Tô Phù cũng không có quá để ý. Dù sao, hắn cùng đầu chọc hàng xóm lại không quá quen. Hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là cố gắng kiếm kinh hãi nước. Bằng không thì, liền quỷ tân nương đều cho ăn không no. Rời đi biển đằng cao ốc về sau, Tô Phù đeo ống nghe lên, ngồi xe buýt, đi tới trường học, kết thúc chương trình học hôm nay. Tiếp xuống liền là cuối tuần. Tại trong tiệm sách an tĩnh nhìn một lát sách, đảo một chút liên quan tới mộng cảnh lý luận thư tịch. Liền định trở về, Tân Lôi không có tới thư viện, có lẽ nàng đang ở làm cuối tuần đặc huấn làm chuẩn bị đi. Bởi vì cuối kỳ gần, rất nhiều học sinh đều chạy tới trong tiệm sách ôn tập đọc sách. Tô Phù không có lựa chọn ở trường học trong phòng ăn ăn cơm, mà là về tới cũ kỹ cư dân lâu dưới lầu. Tại trong tiểu điếm, điểm một chút quà vặt cùng một bát lạnh buốt hoa đá dầu. Ông chủ là cái rất lạnh lùng người, ngoại trừ làm hoa đá dầu, bình thường trên cơ bản đều sẽ không mở miệng nói chuyện. Cắn một cái phun mùi thơm khắp nơi gà nướng chuân, lại uống một ngụm ngọt băng thoải mái hoa đá dầu. Tô Phù hài lòng híp híp mắt, có loại thoải mái cảm giác. Đế Hào khách sạn, yến hội phòng khách, từng đạo tinh mỹ thức ăn bày tại trên bàn. Khương Tổng ngậm si gà, ba, một tiếng mở một bình rượu đỏ, màu đỏ tươi tửu dịch như máu tươi chảy xuôi vào ly đế cao bên trong. Tại trên ly lưu lại một chút nhàn nhạt màu đỏ dư vị. Khương Tổng đối diện, ngồi hai người này ăn mặc cũ nát áo xanh đường trang, mang theo ống tròn nón đen, hai tay thận trọng bày ở trên hai đầu gối, hình tròn màu đen kính dâm treo ở chóp mũi của bọn họ. Khó được hai vị đại sư có thể nể mặt đến giúp đỡ, ta Khương mỗ người rất cảm thấy vinh hạnh. Uống trước rồi nói. Khương Tổng hai ngón tay kẹp lấy xì gà, một ngụm nắm ly đế cao bên trong rượu ngon cho rót trong cửa vào, nhè răng trợn mắt một trận, về sau ngồi xuống cùng hai người bắt đầu trò chuyện. Nữ thư ký có chút bất an đứng tại yến bên cạnh bàn một bên. Nàng cách đó không xa, đứng đấy một cái hèn mọn đầu chọc, tựa hồ cảm ứng được nữ thư ký nhìn chăm chú. Đầu chọc chậm rãi quay đầu, lộ ra chỉ còn lại có tròng trắng mắt, không có con ngươi tròng mắt. Nữ thư ký bị hù tranh thủ thời gian bịt miệng lại. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt, ăn uống linh đình một trận. Khương Tổng tiến tới một vị đường trang bên người nam tử, thấp giọng nói, Thái Đại Sư, Hấu Thiên Thạch sự tình liền giao cho hai vị. Khương Tổng yên tâm, tiền đúng chỗ, hết thảy dễ nói. Đường trang nam tử khàn khàn nói ra. Về tới trong phòng Tô Phù, ngồi tại trước bàn sách, lấy ra đổi đổi lại tụ mộng thạch, luyện tập làm ra mấy chương mộng thẻ. Lần này hắn nếm thử đem minh hôn mộng cảnh chế tác thành mộng thẻ. So với tà ác y tá ác mộng, minh hôn ác mộng đối với tu hành trợ giúp hẳn là sẽ càng mạnh. Bất quá, theo ác mộng khó khăn tăng lên, Tô Phù chế tác lên cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Nhiều lần hoa văn vẽ sai lầm, đều dẫn đến tụ mộng thạch báo hỏng. Đương nhiên, hắn đối thất bại tập mãi thành thói quen, cũng không có quá nôn nóng. Trong bầu trời đêm, ánh sao lấp lánh, trăng sáng treo cao. Hoàn thành mộng thẻ chế tác luyện tập sau, Tô Phù bắt đầu thu thập hành lý. Từ Viễn nói, ngày mai hội mang tiểu đội thành viên đi tới Hố Thiên Thạch cơ triển khai đặc huấn. Trong vòng 2 ngày, muốn tại Hố Thiên Thạch chúng qua đêm, cho nên muốn dẫn khá hơn một chút đồ dùng hàng ngày. Nam nhân đồ vật rất ít, Tô Phù thu thập rất nhanh, nắm nên mang đồ vật đều nhét vào ba lô lệch vai bên trong. Liền đến phòng vệ sinh tắm rửa, tắm rửa xong, leo đến trên giường, lấy ra mộng ngôn, hình chiếu màn hình hiển hiện, mở ra cấp 1 mộng thẻ bảng xếp hạng. Hải Đăng tập đoàn đã đem tà ác y tá mộng thẻ xin lên bảng danh sách. Không biết tiếng vọng như thế nào. Trước đó ác quỷ mộng thẻ, ký tên cũng biến thành Tô Phù. Bây giờ ổn định tại bảng danh sách số 28 tên. Cái hạng này đã rất nhiều bước. Tô Phù lôi kéo bảng danh sách. Rất nhanh, liền tại người thứ 400 tìm được tà ác y tá mộng thẻ. Tô Phù điểm bát. Bắt đầu lật xem giám thẻ sư cùng chuyên môn đánh giá mộng thẻ tạo mộng sư đối với này tờ mộng thẻ. Đánh giá, Chu Văn Cường, tà ác nữ y tá rốt cục thượng tuyến. Chúng ta đến bông hoa đều cảm ơn. Cái kia một châm phong tình, là ta từng chết đi thanh xuân. Ta rất thích, Lưu Mỹ Mai, từ khi thể nghiệm cơn ác mộng này mộng cảnh về sau. Ta cũng không tiếp tục đi trích. Ta không thể để cho ta một người sợ tè ra quần. Độc đi tiểu, không bằng chúng đi tiểu. Châu Soái, so với thi quỷ mộng thẻ, Tô Đại Sư lại một lần đẩy ra càng kinh khủng ác mộng. Hiệu quả 100% tăng lên không? Hai cảm giác, quá khó mà tin được. Đây là ta gặp qua kinh khủng nhất ác mộng mộng cảnh. Ngoặc kép, đánh giá tựa hồ rất không tệ. Mà lại tại Hải Đăng tập đoàn tuyên truyền xuống, mộng thẻ bài danh nhanh như gió tăng lên lấy, lập tức liền tiến vào trước 100, mà lại cái tốc độ này còn tại tăng lên, mộng dưới thẻ phương bình luận cũng càng ngày càng nhiều. Tại Tô Phù nhìn xem trong màn ảnh xếp hạng thời điểm, tiểu nô đầu không biết khi nào chậm rãi buông xuống, sợi tóc che phủ lên Tô Phù tầm mắt, công tử, tiểu nô đói. Quỷ Yên Nương dựng ngược tại Tô Phù trước mặt, réo rắt thảm thiết, ai oán, lại mê mang nói, Tô Phù đóng hình chiếu màn hình, khóe miệng giật một cái, hắn nuôi cái quỷ tân nương, cầu cái gì, tiến vào hắc tạp mộng cảnh, tiểu nô đã hấp tấp xuất hiện tại hắn bên người, trên bầu trời, chữ bằng máu một nhóm hiển hiện. Đó là thể nghiệm qua tà ác y tá mộng cảnh giám thẻ sư hoặc là tạo mộng sư cung cấp kinh hãi nước. Theo 30ml đến 500ml đều có. Ít nhất, trong thời gian ngắn là có thể thỏa mãn tiểu nô nước nhu cầu. Đổi một bình nước, nhường tiểu nô qua một bên ăn đi. Tô Phù tới trước ác quỷ mộng cảnh cùng tà ác y tá mộng cảnh xông một đợt. Tăng lên một chút tinh thần cảm giác cùng thể phách về sau. Trở lại ác mộng không gian, ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên trời chữ bằng máu còn tại liên tục không ngừng lăn lộn. Kinh hãi nước đang không ngừng tích lũy. Tiểu nô uống xong kinh hãi nước, giờ phút này đang ngồi dưới đất, dương cái đầu, nhìn không ngừng nhấp nhô chữ bằng máu cười ngây ngô. Khả năng. Nàng ngửi thấy kinh hãi nước mùi vị, Tô Phù thở ra một hơi, lấy ra một bát cá con làm. Đây là hôm qua thông quan quỷ trường học nhị trọng mộng cảnh ban thưởng. Tại tinh thần sung mãn dưới tình huống, Tô Phù trực tiếp đem cá con làm nhét vào trong miệng. Bắt đầu nhai nuốt, ngô, mùi vị cũng không tệ lắm. Meo, một tiếng mèo kêu, Tô Phù cảm giác trước mắt một trận mơ hồ. Hình ảnh biến đổi, trước mắt hiện ra, là dưới ánh mặt trời An Hải tiểu học, lang lảnh tiếng đọc sách theo trong phòng học truyền đến, Tô Phù sững sờ, hắn phát hiện mình biến thành một con mèo trắng, mà hắn hiện tại chỗ đã thấy hình ảnh, đúng là mèo trắng mộng cảnh. 3. Lầu dạy học tầng cao nhất, sánh đôi đứng đấy rất nhiều học sinh, những học sinh này nức nở, vươn tay. Còng lưng khiêng lão đầu, nắm lấy thép chế thước, không ngừng quất lấy, quất những đứa bé này gào khóc. Lão đầu phát ra táo bạo rít gào, duỗi ra ngón tay, chỉ những đứa bé này cái ót không ngừng tức miệng mắng to. Mắng trong chốc lát, lão đầu quay người, thấy được mèo trắng, mang theo thước, chạy tới, hóa thân mèo trắng Tô Phù cảm giác được một trận nghẹt thở. cổ bị lão đầu tử nắm vuốt, móng vuốt vung lên, vật lộn không ngừng, khắp nơi lão đầu trên mặt vồ mạnh mấy lần, lưu lại đạo đạo vết cào, còng xuống lão đầu hết sức phẫn nộ, đi tới tầng cao nhất rìa, tức miệng mắng to, đem mèo trắng hung hăng vung ra tầng cao nhất, nương theo thê thảm mèo kêu, Tô Phù cảm giác trước mắt hình ảnh run run một hồi. Còng xuống lão đầu, đứng ở tầng chót vót rìa, chỉ rơi xuống mèo trắng mắng to lấy. Đột nhiên, lão đầu sau lưng các học sinh lao ra, bỗng nhiên đẩy, lão đầu bị đẩy ra lầu dạy học, mặt hướng xuống, nhanh như gió hạ xuống, bộp một tiếng, ngã trong vũng máu, mèo trắng nhưng không có bị ngã chết, chui vào trong bụi cỏ, trốn ở trong bụi cỏ run lẩy bẩy. Lão đầu đầu té vặn vẹo, con mắt nhìn chòng chọc vào mèo trắng, hình ảnh rung động như gợn sóng khuếch tán, làm hình ảnh lại lần nữa rõ ràng, ánh mắt lại đều biến thành xám trắng. Lầu dạy học bên trên, từng đạo học sinh thân ảnh rơi xuống, trên lầu chót, mơ hồ trong đó có một đạo còng lưng khiêng lão đầu, nắm lấy thước cuộn bằng thép, huýt sáo. Tô Phù mở mắt ra, hắn nằm trên mặt đất, ác mộng không gian mặt đất hết sức lạnh buốt, nhị trọng mộng cảnh nhường đầu của hắn có chút đau đau nhức. Cùng nơi xa ngồi dưới đất, còn đang nhìn nhấp nhô chữ bằng máu cười ngây ngô tiểu nô tạm biệt về sau. Liền thối lui ra khỏi hắc tạp mộng cảnh, trong phòng không có đèn, Tô Phù ngồi dậy, dựa vào cái gối, nhị trọng mộng cảnh ban thưởng. Lại có thể là cảm thụ mèo mộng cảnh, không hiểu có chút cổ quái, yêu dình coi miêu nương. Đây là dự định khiến cho hắn trở thành xúc cứt quan tiết tấu. Tô Phù vươn mình xuống giường, chuẩn bị rót cốc nước uống. Đột nhiên, thân thể cứng đờ, Tô Phù đột nhiên ngẩng đầu, đen kịt bệ cửa sổ. Một con mèo trắng mặt mèo kề sát ở cửa sổ kiếng bên trên. Miệng mở rộng, vòng quanh đầu lưỡi, mắt mèo trong đêm tối lập lòe thê lãnh lục quang, nhìn chằm chằm Tô Phù. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?